Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đã nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào 11 giờ trưa thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại quận Cốc Tử Viên, thành phố Giang Tô, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Có lẽ bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng đi thuê nhà rồi đúng không ạ? Khi mà chúng ta đi học xa hoặc đi làm xa. Nhưng mà đã bao giờ các bạn quan tâm tới căn phòng mà các bạn thuê đã từng có những ai sinh sống và xảy ra những việc gì ở đó hay chưa? Hôm nay, mình mang tới trải nghiệm về căn phòng trọ của hai cô gái trẻ. Những sự việc hiện tại và quá khứ trong căn phòng này sẽ liên tiếp đan xen trong các chi tiết của vụ án. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kỳ Án để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Khoảng 8 giờ sáng ngày 30 tháng 8 năm 2017, một người phụ nữ trung niên họ Dương tới đồn cảnh sát quận Cốc Tử Viên thuộc công an tỉnh Giang Tô để báo cáo về một trường hợp mất tích 3 tháng. Nhưng người được bà tìm kiếm lại không phải là người thân trong gia đình bà Dương, mà là một người đã ký hợp đồng thuê nhà với bà từ hơn 1 năm trước. Cô ấy tên Ngọc Đoan. Bà cho biết rằng Ngọc Đoan đã rời khỏi căn nhà thuê từ hơn 3 tháng trước. Theo lời kể của bà Dương thì thực ra bà đã không thể liên lạc được với Ngọc Đoan từ giữa tháng 5 năm 2017 rồi. Khi cảnh sát hỏi tại sao bà không báo cáo sự việc sớm hơn thì bà Dương đưa cho cảnh sát xem hợp đồng thuê nhà được ký kết giữa hai người và giải thích. Ngọc Đoan đã thuê nhà của bà kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2016. Đây là một hợp đồng thuê có thời hạn 1 năm, sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 5 năm 2017. Trong thời gian thuê nhà, Ngọc Đoan thường xuyên không trả tiền thuê nhà đúng hạn. Đến bây giờ vẫn còn nợ lại 2 tháng. Vào khoảng giữa tháng 5 năm 2017, khi sắp đến ngày trả tiền nhà, thì Ngọc Đoan đột ngột biến mất. Vì vậy, bà Dương nghi ngờ rằng cô gái này đã vội vã bỏ đi để quỵt nợ tiền thuê nhà. Do số tiền cũng không lớn lắm, nên bà cũng không báo cáo sự việc này với cảnh sát. Bà Dương kể lại khoảng vài hôm trước khi Ngọc Đoan biến mất, thì bà đã liên lạc với Ngọc Đoan qua điện thoại để hỏi về số tiền nhà. Ngọc Đoan hứa rằng cô ấy sẽ trả, nhưng bây giờ thì vẫn còn đang bí, hay là phải vài hôm nữa, có tiền thì cô sẽ chuyển ngay. Nhưng vài ngày sau khi bà Dương gọi lại, thì số điện thoại của Ngọc Đoan đã không liên lạc được và cô ấy đã mất tích luôn kể từ thời điểm đó. Sự việc này khiến bà Dương rất bực mình, bởi vì người thuê đột ngột bỏ đi không rõ nguyên nhân, tiền cũng chưa trả. Vì vậy, khoảng một tháng sau khi người thuê cũ biến mất, bà đã nhờ dịch vụ môi giới cho thuê nhà để tìm một người thuê khác. Sau đó thì có cô gái họ Quách đã tới thuê. Người này khoảng 24 tuổi. Và cô ấy đã sống trong căn nhà này trong 2 tháng vừa qua. Chủ nhà cho biết, hiện tại một phần là bà lo lắng về sự an toàn cá nhân của Ngọc Đoan. Một phần nữa là bà muốn có sự hỗ trợ của cảnh sát trong việc kiểm kê và di rời những tài sản cá nhân của Ngọc Đoan ra khỏi căn nhà. Bởi vì bây giờ căn nhà này đã có người thuê mới rồi. Có sự giám sát của cảnh sát trong quá trình dọn đồ như vậy sẽ tránh được những tranh chấp và mất mát tài sản trong tương lai nếu như Ngọc Đoan quay lại. Từ hợp đồng ký kết thuê nhà của bà Dương và Ngọc Đoan, cảnh sát tìm được thông tin của người phụ nữ. Cô ấy tên đầy đủ là Hồ Ngọc Đoan, 29 tuổi, đã kết hôn, nguyên quán, huyện Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây. Sau khi có được thông tin hồ sơ cá nhân của Ngọc Đoan, cảnh sát quyết định sẽ liên hệ với người nhà của cô ấy ở tỉnh Giang Tây để xem là cô ấy có thực sự mất tích hay là đã về quê hoặc đi đâu đó. Khi mà cảnh sát liên lạc với chồng của Ngọc Đoan thì anh ta cho biết rằng gần đây cũng không thể gọi được cho vợ mình và cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Tất cả những gì mà chồng của Ngọc Đoan biết về vợ chỉ là cô đang làm công nhân ở Giang Tô. Ngọc Đoan cũng rất ít khi nói về công việc của mình. Vậy là thời điểm hiện tại xác nhận được việc, Ngọc Đoan đã không về quê. Chồng của Ngọc Đoan không biết công việc của cô ấy là gì, nhưng người chủ nhà này thì biết. Cảnh sát đã tìm đến nơi làm việc của Hồ Ngọc Đoan, là một quán bar trong khu vực. Họ đã hỏi người quản lý của cơ sở này và các nhân viên khác trong quán. Được biết rằng Hồ Ngọc Đoan đã không đến làm việc trong hơn 3 tháng qua, và cô ấy cũng không liên lạc với bất kỳ đồng nghiệp nào ở đây. Tất cả mọi người đều cho rằng Ngọc Đoan có thể đã chuyển sang làm việc ở nơi khác. Bởi vì những người làm việc trong ngành dịch vụ này, công việc này không ổn định và thường thay đổi địa điểm làm việc. Sau khi cảnh sát liên hệ với gia đình và nơi làm việc của Ngọc Đoan, mà không có bất kỳ thông tin gì về tung tích hiện tại của cô ấy, cảnh sát đã phân loại vụ án, coi đây như là một vụ mất tích và họ đã thông báo cho chồng của Hồ Ngọc Đoan nhanh chóng đến cục cảnh sát quận Cốc Tử Gia, thành phố Tô Châu để hỗ trợ điều tra. Sau khi nhận thông báo từ cảnh sát, vào chiều tối ngày 6 tháng 9, chồng của Hồ Ngọc Đoan là Phan Vĩnh anh ta đã thu xếp công việc để từ quê nhà ở Giang Tây đến sở cảnh sát ở Giang Tô. Sáng hôm sau, Phan Vĩnh đến căn nhà mà vợ anh ta đã từng thuê để dọn dẹp các đồ cá nhân mà cô ấy đã bỏ lại ra khỏi căn hộ đó. Ngoài chủ nhà và người thuê mới thì còn có một nhóm cảnh sát đến để giám sát và kiểm kê, đồng thời hy vọng có thể tìm ra dấu vết có ích trong quá trình dọn dẹp các đồ đạc như giấy tờ, thư từ, điện thoại hoặc bất kỳ manh mối nào. Căn hộ mà Ngọc Đoan thuê nằm trong một khu dân cư ở quận Cốc Từ Gia, thành phố Tô Châu. Ở khu vực này thì đa số là nhà thuê của người lao động thu nhập thấp, các căn nhà nhỏ gọn, lợp tôn. Tổng diện tích của căn hộ Ngọc Đoan thuê chưa đầy 40m2 với nội thất đơn giản. Căn nhà được quét vôi trắng, cửa ra vào bằng gỗ khá chắc chắn, cửa sổ bằng kính có khung sắt mà inox chống trộm. Nhà có hai phòng, phòng ngoài bao gồm tủ giường, phòng trong là bếp và nhà vệ sinh. Chủ nhà cho biết tất cả các vật dụng cá nhân của Ngọc Đoan được cất trong một chiếc tủ gỗ ngay phòng ngoài căn hộ. Trên màn hình bây giờ là cái tủ đồ của nạn nhân. Nó là một cái tủ thuộc loại tủ âm tường. Loại tủ này thường được sử dụng trong một không gian nhỏ hẹp vì thiết kế này nhằm tiết kiệm diện tích. Chiếc tủ có bốn cánh màu trắng. Bên ngoài tủ, các khe mép cánh tủ được dán kín thêm bằng băng dính trắng. Có vẻ như Ngọc Đoan đã đóng gói mọi thứ để chuẩn bị rời đi. Dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, Phan Vĩnh đã mở ra lớp băng dính được dán kín trên cửa tủ. Chiếc tủ này cao tầm 2m rưỡi, rộng khoảng gần 1m, chia làm hai phần. Phía trên cùng gần nóc tủ là ba kệ riêng biệt, còn phần dưới của tủ thì thiết kế như trên màn hình các bạn thấy bây giờ. Nếu như mà nhìn từ bên ngoài thì hầu hết chúng ta sẽ nghĩ rằng với bốn cánh thế này thì bên trong sẽ có bốn ngăn nhỏ tương ứng, đúng không các bạn? Nhưng nhìn vậy mà không phải vậy nha. Sau khi mở cửa tủ, họ đã phát hiện rằng bên trong không có chia ngăn, rất rộng rãi. Tới đây mà tự dưng tả kỹ lưỡng cái tủ như thế này, chắc chắn các bạn đang cảm thấy nghi ngờ rồi đúng không ạ? Khi mà mình dịch tài liệu tới đoạn này là mình cũng nghi lắm. Và tất cả chúng ta đã đoán đúng rồi đó ạ. Khi tủ được mở ra, Phan Vĩnh bắt đầu kiểm tra các vật phẩm của vợ anh ta để lại. Trong tủ chứa linh kình rất nhiều thứ, kể cả bát đĩa ăn xong chưa rửa, vỏ đồ hộp, chăn màn, thảm chùi chân, giày dép, vân vân và mây mây. Mức độ lộn xộn của nó khiến đồ đạc ở đây nhìn giống như một bãi rác thu nhỏ vậy các bạn, và có mùi rất khó chịu. Nhưng Phan Vĩnh bỗng nhiên giật mình rụt tay lại. Anh ta hoảng hốt cho biết rằng cảm thấy như đã sờ vào một thứ gì đó hơi giống như tóc người. Chỉ cần nghe tới đây thì tất cả những người ở hiện trường đều như sét đánh ngang tai và có chung một suy nghĩ chẳng lành. Cảnh sát lập tức nhận ra có vấn đề nghiêm trọng nên yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi căn hộ. Cảnh sát bắt đầu kiểm tra tủ và họ phát hiện một vật thể lớn có hình trụ được bọc bên ngoài bằng chăn và bọc hai đầu bằng những túi ni lông đen. Họ đã khiêng vật thể này ra khỏi tủ, cảm thấy rằng từ kích thước hình dáng đến trọng lượng của nó đều rất phù hợp với một người trưởng thành. Cảnh sát từ từ gỡ bỏ lớp băng dính trong suốt bọc quanh, tiếp đến là gỡ lớp chăn bông quấn quanh và nhiều lớp ni lông đen tiếp theo. Họ phát hiện bên trong đó là xác của một phụ nữ trẻ có mái tóc dài. Kết hợp với mức độ phân hủy của xác và thời tiết nhiệt đới ẩm ướt của khu vực này, phán đoán sơ bộ nạn nhân đã chết được vài tháng, gương mặt không còn nhận diện được. Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa hiện trường, đưa thi thể về kiểm tra. Theo kết luận từ bác sĩ pháp y, trên thi thể có 3 vết thương. Nguyên nhân tử vong là do 2 vết chém hơi xiên với độ dài lần lượt là 4cm và 4,5cm, trúng động mạch cổ và gây mất máu cấp. Thêm một vết đâm thấu ngực trái. Những vết thương được xác định là gây ra bởi dao nhọn. Nữ nạn nhân cao 1m58, mái tóc dài, nhuộm nâu khá thời thượng. Trên người đeo rất nhiều trang sức giả, tức là đồ mỹ ký đó các bạn. Nạn nhân khoảng 26-28 tuổi. Thời gian tử vong của người phụ nữ này ước tính khoảng 3 tháng trước. Mọi chỉ số chiều cao, ngoại hình, tuổi tác đều phù hợp với Ngọc Đoan. Và thời gian tử vong của nạn nhân thì cũng trùng với thời điểm Ngọc Đoan được dự tính mất tích. Kết quả DNA sau đó đã xác định thi thể trong tủ chính là Hồ Ngọc Đoan. Kẻ sát nhân rất lạnh lùng và cẩn thận. Sau khi giết chết nạn nhân, hung thủ đã dọn dẹp hiện trường, cuốn nhiều lớp ni lông đen bọc kín thi thể, cuốn thêm một lớp chăn dày, phủ nhiều lớp chăn, vải, quần áo lên trong chiếc tủ nhỏ này để cản mùi. Hung thủ còn cẩn thận dán băng dính thật kín các khe kẽ cửa. Thêm một điều đáng ngạc nhiên và cả hơi có một chút yếu tố kinh dị nữa là khoảng từ cuối tháng 5 khi nạn nhân bị giết hại cho đến ngày 30 tháng 8 luôn có người ra vào và thậm chí sống trong căn nhà trọ này. Người thuê mới là một cô gái trẻ tên Quách Duyên, 24 tuổi, đã ở đây trong hơn 2 tháng mà không hề phát hiện ra. Sự việc này rất kỳ lạ. Trước tình hình nghiêm trọng, Cục Cảnh sát Thượng Nhiêu đã thành lập một đội chuyên án để tiến hành điều tra và phá án. Bởi vì căn nhà này trong thời gian qua thì chủ nhà, người trung gian, người thuê mới và nhân viên vệ sinh đều đã từng ra vào nhiều lần cũng không loại trừ việc Ngọc Đoan đã quay lại đây, rồi xảy ra mâu thuẫn với ai đó trong những ngày này, rồi dẫn đến án mạng. Vì vậy, cảnh sát đã xác định tất cả bọn họ đều có thể là nghi phạm để tiến hành điều tra và lấy dấu vân tay. Theo như thông tin từ chủ nhà cho biết, ngày 13 tháng 5 năm 2017 là lần cuối cùng bà liên lạc được với Ngọc Đoan. Cô ấy hứa 3 ngày sẽ trả tiền, nhưng chờ một tuần không thấy. Ngày 19 tháng 5, bà gọi lại cho Hồ Ngọc Đoan một lần nữa. Nhưng lúc đó, điện thoại của Ngọc Đoan đã tắt. Vì sốt ruột, bà Dương đã đến căn nhà cho thuê của mình để tìm gặp Ngọc Đoan. Nhưng thấy cửa khóa ngoài. Vậy thời gian Ngọc Đoan gặp nạn có thể là từ trưa ngày 13 tháng 5 cho tới ngày 19 tháng 5. Sau một thời gian không thể liên lạc và gặp được người thuê cũ, bà đã liên hệ với môi giới để tìm người thuê mới. Mặc dù mọi người nghĩ rằng Ngọc Đoan đã mất tích được một thời gian dài, nhưng trên thực tế là cô ấy chưa bao giờ rời khỏi căn phòng này. Thậm chí, cô còn trở thành bạn cùng phòng của Quách Duyên. Bạn cùng phòng này là trong ngoặc kép, là ngoài mong muốn nha các bạn. Giận người và đáng sợ hơn nữa là vị trí nằm của hai người chỉ cách nhau khoảng 1 mét. Người nằm trên giường, người nằm trong tủ. Nhưng Quách Duyên chưa bao giờ cảm thấy nghi ngờ và nghĩ rằng có một cái xác đang nằm gần mình như vậy. Quách Duyên cho biết là vào cuối tháng 6, cô đã thuê căn nhà này với giá 900 tệ một tháng, là khoảng 2,7 triệu tiền mình. Quả thật, trong thời gian vừa qua khi ở đây, cô đã thực sự ngửi thấy một mùi hôi khác thường trong nhà. Cũng có nghi ngờ rằng nó phát ra từ tủ, nhưng tủ bị dán kín bằng băng dính lại chứa đồ cá nhân của người thuê trước. Cả chủ nhà và người trung gian đã nói với cô không được mở ra để tránh rắc rối mất mát sau này với người thuê cũ. Quách Duyên là một người khá nghe lời. Cô không bao giờ tò mò động vào đồ cá nhân riêng tư của người khác. Vậy nên khi nghe dặn dò như thế, cô ấy đã nghe theo, không hề mở tủ ra kiểm tra. Khi ngửi thấy mùi khác thường, Quách Duyên đã báo cáo sự việc này với môi giới và chủ nhà. Sau đó, người môi giới thuê một nhân viên làm vệ sinh đến để làm sạch căn nhà. Người làm vệ sinh cho rằng mùi hôi thối này có thể xuất phát từ việc cống bị tắc nghẽn. Do giai đoạn mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 7, nơi này hay bị ngập nước do địa hình thấp trũng. Và căn nhà cũng nằm trong khu vực có nhiều nhà xây cũ, nên hệ thống cống thoát nước ở đây đã khá lạc hậu. Hoặc đôi khi, có những loài động vật nhỏ như chuột chết trong nhà thì cũng sẽ có mùi khó chịu. Sau khi dọn dẹp cả căn nhà, nhân viên vệ sinh cũng không mở tủ để kiểm tra, chỉ làm sạch phía ngoài tủ một cách đơn giản. Sau đó, thông gió bằng cách mở cửa sổ phía trước nhà. Chủ nhà cũng tự mình đến đây dọn dẹp, và cả Quách Duyên cũng đã lau dọn nhiều lần. Và chính những lần dọn dẹp này đã vô tình hủy hoại gần như tất cả các dấu vết của vụ án tại hiện trường, làm cho cuộc điều tra của cảnh sát càng trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, do đã qua 3 tháng kể từ thời điểm vụ án xảy ra, điều này đã gây ra khó khăn lớn cho công việc điều tra của cảnh sát. Vì hệ thống camera giám sát gần hiện trường đã bị ghi đè, dẫn đến mất toàn bộ dữ liệu cũ. Bộ nhớ của camera chỉ lưu trữ từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng thôi các bạn. Vậy nên không thể xác định được vào những ngày mà Hồ Ngọc Đoan gặp nạn thì ai đã ra vào căn nhà này. Sau đó, cảnh sát đã tập trung vào khu vực xung quanh hiện trường, tiến hành một cuộc điều tra và khảo sát mở rộng về các mối quan hệ của nạn nhân. Chiếc điện thoại của nạn nhân được tìm thấy trong tủ bên cạnh thi thể. Có rất nhiều tin nhắn từ nhiều người đàn ông khác nhau. Và tin nhắn cuối cùng mà cô trả lời là sáng ngày 16 tháng 5. Nên cảnh sát tạm thời xác định thời điểm xảy ra vụ án có thể là ngày 16. Khi hỏi thăm những người hàng xóm của Hồ Ngọc Đoan, họ cho biết rằng cô ấy có rất nhiều mối quan hệ khác giới phức tạp. Hầu như ngày nào cũng có nhiều người đàn ông ra vào căn nhà liên tục. Trong những người tới đây thường xuyên và gây ấn tượng nhất với họ là một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi. Nhìn có vẻ giàu có, nhưng đó không phải là lý do mà ông ta được chú ý bởi những người hàng xóm. Mà có một buổi tối cách đây hơn 3 tháng, căn nhà thuê của Ngọc Đoan có một trận ầm ĩ. Ngọc Đoan thì giận dữ cho rằng ông ta đưa ra quá nhiều yêu cầu mà mức tiền trả thì không xứng đáng. Còn ông ta thì lại cho rằng Ngọc Đoan luôn bớt xén lịch hẹn bằng đủ thứ lý do, nhưng tiền thì cầm không thiếu đồng nào. Sau một hồi cãi nhau thì Ngọc Đoan đã đuổi ông ta ra khỏi nhà và còn ném theo một vài vật với thái độ tiễn vong. Trong cuộc xô xát này, các camera chạy bằng cơm xung quanh đã rất xuất sắc. Không chỉ hóng được nguyên nhân trận cãi vã, mà còn biết được tên của ông ta là Lưu Khang. Sau đó, cảnh sát đã tìm gặp được người đàn ông này. Ông ta năm nay 67 tuổi. Lưu Khang cũng thừa nhận rằng mối quan hệ giữa ông ta và Hồ Ngọc Đoan có thể coi là mối quan hệ tình ái, kiểu Sugar Baby và Sugar Daddy đó các bạn. Nhưng trong một khoảng thời gian gần đây, có một số mâu thuẫn xảy ra giữa họ về mức độ chu cấp tiền bạc, nên họ đã chấm dứt mối quan hệ tình tiền này được một thời gian và không còn liên lạc với nhau nữa. Tuy nhiên, vào thời điểm mà nghi ngờ Ngọc Đoan bị sát hại là từ ngày 13 tới ngày 19 tháng 5, thì đã hơn 3 tháng. Quá lâu nên ông ta không thể nhớ nổi đã làm gì trong thời điểm đó. Và tất nhiên, cũng không có ai có thể làm chứng cho ông. Tuy nhiên cảnh sát cũng không có bằng chứng gì để buộc tội Lưu Khang. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra hiện trường tỉ mỉ lại từ đầu. Cuối cùng, họ đã tìm thấy một cuộn băng dính chưa sử dụng hết, nằm trong góc của căn bếp và trên đó có một dấu vân tay. Nó còn được lưu lại khá rõ sau nhiều tháng, bởi vì nó được in trên mặt dính của cuộn băng keo đó các bạn. Dấu vân tay này không trùng khớp với dấu vân tay của Ngọc Đoan. Hơn nữa, vì thi thể được cuộn băng dính và ngay cả các khe tủ cũng bị dán bằng băng dính. Vì vậy cảnh sát tin rằng, người có thể để lại dấu vân tay trên cuộn băng dính chắc chắn là hung thủ. Mặc dù đã có dấu vân tay quan trọng, nhưng sau khi so sánh với những người từng vào căn nhà này, như chủ nhà, người thuê mới, môi giới và nhân viên vệ sinh, không có một ai cho kết quả trùng khớp. Lúc này, dấu vân tay của Lưu Khang là người đàn ông lớn tuổi đã có cãi vã với nạn nhân, cũng cho kết quả không trùng khớp với dấu vân tay tìm thấy trên cuộn băng dính ở hiện trường. Cảnh sát thử tìm kiếm dấu vân tay trên cơ sở dữ liệu quốc gia và đã tìm được kết quả dấu vân tay này khớp với một người đàn ông tên Vương Hán, quê quán của anh ta ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đã có tiền án về tội lừa đảo vào năm 2013, nên dấu vân tay của hắn đã được nhập vào trong hệ thống lưu trữ tội phạm quốc gia. Cùng lúc đó, bạn thân làm cùng quán bar với Ngọc Đoan đã đến đồn cảnh sát báo cáo rằng cô cảm thấy nghi ngờ một người, đó là bạn trai chính thức của Ngọc Đoan. Cô ấy kể rằng, người đàn ông này rất đẹp trai và ân cần. Ngọc Đoan còn nói với bạn thân rằng cô đang suy nghĩ về việc sống chung với anh ta và họ sẽ cùng nhau mua một căn nhà nhỏ. Điều khiến cô ấy cảm thấy lăn tăn là ngay sau khi Ngọc Đoan đột ngột nghỉ việc và biến mất, thì người đàn ông này cũng chưa từng quay trở lại quán bar để tìm kiếm. Do lúc trước cô ấy chỉ nghĩ rằng Ngọc Đoan và bạn trai đã cùng nhau có những kế hoạch khác trong tương lai và chuyển đi, nên cũng không quan tâm nhiều. Nhưng bây giờ khi biết Ngọc Đoan đã bị sát hại được 3 tháng, và anh ta cũng đột ngột từ thời điểm đó không còn rẽ qua quán bar này dù lúc trước là khách quen, khiến cô ta cảm thấy nghi ngờ. Cô gái trẻ này cho biết rằng anh ta khoảng 30 tuổi, giọng nói của anh ta có vẻ như là người miền Đông Bắc Trung Quốc và là người tình trẻ tuổi nhất trong số các bạn trai của Ngọc Đoan. Kiểu như được coi là bạn trai chính thức, còn những người khác thì là bạn trai sơ cua, mối quan hệ tình tiền thôi. Mỗi khi Ngọc Đoan nhắc đến anh ta, cô luôn tỏ ra hạnh phúc. Nhưng tên và địa chỉ của anh ta thì không ai biết. Cảnh sát nghe vậy, liền in tấm hình Vương Án trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia cho cô gái này nhận diện. Và cô ấy đã chắc chắn, người này chính là bạn trai của Ngọc Đoan. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã dễ dàng tìm thấy những người đàn ông từng có mối quan hệ mật thiết với nạn nhân. Nhưng riêng người bạn trai trẻ tuổi nhất có tên Vương Hán này thì không thể tìm thấy anh ta. Theo logic thông thường, nếu bạn gái mà bất ngờ biến mất như vậy thì anh chàng này phải lo lắng và thậm chí cần phải đi báo cảnh sát để hỗ trợ tìm kiếm bạn gái. Tuy nhiên, anh ta không thực hiện bất kỳ hành động nào như thế và cũng mất tích luôn. Nhưng Vương Hán đã trốn đi đâu? Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết rằng Vương Hán là một đầu bếp khá lành nghề. Hắn từng học về kỹ thuật chế biến ở một trường du lịch. Trong quá trình bỏ trốn thì chắc chắn phải cần đến tiền sinh hoạt phí. Và như vậy khi xin việc làm, khả năng cao Vương Hán sẽ chọn công việc phù hợp với năng lực mà hắn có. Ngay lập tức, họ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện trên tất cả các nhà hàng, khách sạn và cơ sở ẩm thực trong khu vực Thượng Nhiêu cùng các khu vực lân cận. Đồng thời ra một thông báo truy nã trên toàn thành phố để thu thập thông tin và truy nã nghi can. Chỉ vài ngày sau, khi thông báo truy nã được đăng tải, một chủ nhà hàng ở ngoại thành Thượng Nhiêu đã báo cho cảnh sát rằng họ mới tuyển một đầu bếp mới. Người này trông rất giống với nghi can Vương Hán mà họ đã thấy trên tờ truy nã. Theo chủ nhà hàng cho biết, người này ít nói, hơi rụt rè với người khác và có tính cách rất kín đáo. Anh ta sống trong căn phòng dành cho nhân viên ở tầng thượng khách sạn, hầu như không ra ngoài. Nếu cần mua thứ gì thì anh ta cũng ra ngoài rất muộn hoặc nhờ đồng nghiệp mua giùm. Một vài cảnh sát đã mặc thường phục đến nhà hàng này như những thực khách để tìm ra cách tiếp cận và nhận diện nghi can. Họ xác nhận rằng đây chính là Vương Án. Thông tin lập tức được báo cáo về Sở Cảnh sát Thượng Nhiêu để triển khai bố trí lực lượng bắt giữ ngay. Vào lúc 17 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2017, Vương Hán đã bị bắt. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta nhanh chóng thú nhận tội giết Hồ Ngọc Đoan. Vương Hán kể lại rằng, vào đầu năm 2016, đã gặp Hồ Ngọc Đoan trong quán bar. Ban đầu thì cũng chỉ là mối quan hệ chơi bời thôi. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Vương Hán nhận thấy Hồ Ngọc Đoan không chỉ xinh đẹp mà còn rất dịu dàng và tình cảm. Hai người luôn tâm sự với nhau rất nhiều. Một lần ở quán bar, sau khi xem Hồ Ngọc Đoan biểu diễn hát và vũ đạo cả buổi tối hôm đó, lúc hết giờ làm, hai người trong lúc trò chuyện thì Ngọc Đoan nói rằng tất lưới của cô ấy vừa bị rách trong lúc biểu diễn tối nay. Khi nghe vậy, Vương Hán không chỉ mua một đôi tất mới mà còn mua một bộ váy áo rất đẹp và vừa vặn để tặng cho Ngọc Đoan. Điều này đã làm cho cô ấy cảm động, vì chọn một bộ đồ đẹp để tặng thì dễ nha các bạn. Chỉ cần có gu thẩm mỹ tốt một chút là được. Nhưng mà, nếu để lựa chọn một bộ đồ vừa vặn với cỡ người của người đó, thì chứng tỏ là phải rất quan tâm đúng không ạ? Sau lần đó, họ bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Vương Hán, vì muốn theo đuổi cô gái xinh đẹp này, mà luôn tỏ ra giống như một người giàu có. Thậm chí xe sang mà hắn đi, cũng là thuê để đưa đón Ngọc Đoan. Hắn ta hầu như luôn sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu của Ngọc Đoan. Vương Hán cho biết, mỗi tháng đều đưa cho Ngọc Đoan 3.000 tệ. Thậm chí, muốn đưa toàn bộ số tiền kiếm được hàng tháng cho cô ấy. Vì yêu Ngọc Đoan quá, muốn chu cấp và chăm sóc cho cô. Sau khi được những hỗ trợ vật chất từ Vương Hán, thì Ngọc Đoan cũng cảm thấy rung động. Nhưng sau một thời gian dài ở bên nhau, Ngọc Đoan dần dần nhận ra rằng Vương Hán không phải là người giàu có. Vì Hồ Ngọc Đoan đã quen tiêu tiền phung phí, tiền lương mà Vương Hán vất vả kiếm được không đủ để đáp ứng cho nhu cầu cô ấy. Dần dần, xảy ra mâu thuẫn giữa hai người, chủ yếu là vì vấn đề tiền bạc và những mối quan hệ phức tạp của Ngọc Đoan với những người đàn ông lớn tuổi đã có vợ. Thậm chí có lần, Ngọc Đoan từng bị vợ con của những người này đánh ghen. Nhưng Ngọc Đoan bất chấp, cô ấy vẫn muốn kiếm nhiều tiền từ các mối quan hệ với những người đàn ông giàu có để sống nhàn hạ và sung sướng. Vương Hán thường xuyên ghen tuông khiến Ngọc Đoan rất mệt mỏi. Nhưng số tiền Vương Hán chu cấp không đủ để Ngọc Đoan tiêu xài, nên cô ấy không muốn tiếp tục chuyện tình cảm này nữa mà muốn chia tay để có thể sống tự do theo ý mình. Vào lúc 8 giờ sáng, ngày 16 tháng 5 năm 2017, Vương Hán đến chỗ Ngọc Đoan. Sau khi ăn sáng, cả hai đã có một trận tranh cãi kịch liệt. Trong lúc hai bên cãi vã vì tức giận, Hồ Ngọc Đoan nói ra việc cô đã có gia đình chứ không phải là người độc thân. Và mục đích chỉ muốn kiếm nhiều tiền để hưởng thụ, không cần thứ tình cảm rẻ mạt, chỉ đáng vài đồng mỗi tháng của Vương Hán. Ngọc Đoan yêu cầu Vương Hán buông tha cho cô ấy. Vương Hán nghe vậy tức điên người, vì cảm thấy mình bị lừa dối và tổn thương nặng nề bởi những lời xúc phạm của Ngọc Đoan. Mất kiểm soát nên Vương Hán đã lao vào bếp, rút con dao nhọn rồi sát hại Ngọc Đoan. Sau khi thực hiện tội ác, hắn ta không hề hoảng sợ và bỏ trốn, mà thay vào đó, rất bình tĩnh, dành thời gian để dọn dẹp hiện trường một cách cẩn thận. Hắn bọc xác Ngọc Đoan bằng túi ni lông đen có sẵn trong nhà, sau đó cuộn vào trong tấm chăn và quấn nhiều lớp băng dính, rồi bỏ cái xác vào trong tủ. Sau đó, hắn nhìn thấy trên kệ bồn rửa bát còn có một số bát đĩa ăn sáng của hắn và Ngọc Đoan, nên hắn đã thu dọn những đồ này, ném hết vào tủ, rồi tắt sóng điện thoại của Ngọc Đoan và bỏ vào bên cạnh thi thể. Sau đó, vơ chăn ga gối trên giường, phủ tiếp lên thi thể Ngọc Đoan để càn mùi, đóng tủ lại, tiếp theo là dàn kín các khe tủ, rồi rời đi khỏi hiện trường như không có gì xảy ra. Vào ngày 24 tháng 12 năm 2018, Tòa án Nhân dân cấp trung ở thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã ra phán quyết bị cáo Vương Hán bị kết án tử hình vì tội giết người có chủ ý, với thời gian chờ thi hành án 2 năm. Vụ án này lại là một vụ án vì tình mà mất mạng. Về những câu chuyện yêu đương mà tiễn nhau lên đường như thế này trong các vụ án thì mình cũng đã phân tích nhiều rồi. Về những vấn đề cưỡng cầu trong tình yêu, bắt đối phương phải nghe theo ý mình, trong khi non sông dễ đổi, bản tính khó rời mà các bạn. Có nhất thiết phải hủy hoại cả cuộc sống của mình và người khác vì sự cố chấp như thế không? Còn những cô gái có cách sống phức tạp như Ngọc Đoan thì cũng rất dễ gặp rủi ro. Có câu là, pháp luật và đạo đức có mối quan hệ biện chứng với nhau. Xét ở góc độ chuẩn mực xã hội, pháp luật là đạo đức tối thiểu, còn đạo đức là pháp luật tối đa. Trong câu chuyện này, thì dù chưa bàn tới các vấn đề pháp luật trong các mối quan hệ tình tiền, thì về vấn đề đạo đức cũng rất đáng lên án. Có lẽ nhiều lần từng bị đe dọa, chặn đánh, nên Ngọc Đoan chỉ đề phòng từ phía đó, không hề nghĩ một người đàn ông yêu thương và có phần lụy vì mình như Vương Hán lại gây nguy hiểm và thậm chí là sát hại cô ấy. Thực ra thì người xưa từng có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma, ý là nói tới nếu một người mà làm nhiều việc mờ ám sai trái thì có lúc sẽ gặp phải những chuyện xui xẻo tai họa. Nhưng trong trường hợp này là đi đêm lắm có ngày thành ma, theo đúng nghĩa đen luôn rồi các bạn, chứ không phải là gặp ma nữa. Cuối cùng thì Hồ Ngọc Đoan, người được báo cáo mất tích hơn 3 tháng, thậm chí cô ấy chưa từng rời khỏi căn phòng trọ này, và người thuê mới Quách Duyên lại vô tình có thêm một người bạn cùng phòng theo cách ám ảnh không ai ngờ. Về sau, có một số phóng viên đã hỏi cô gái trẻ về trải nghiệm trong căn phòng đáng sợ này, thì Quách Duyên có kể lại thời gian đó. Nhiều khi đêm ngủ, cô ấy cảm thấy chiếc chăn đắp dường như rất nặng, dù nó chỉ là loại chăn vải mỏng, nhưng cảm giác nó nặng giống như một chiếc chăn bông thấm đẫm nước vậy, khiến cô ấy trở mình cũng khó khăn. Và đôi khi, cô ấy cũng nghe thấy có tiếng động như tiếng cào vào gỗ. Nhưng Quách Duyên cho rằng đó chỉ là tiếng động vật nhỏ lục lọi vào ban đêm, như chuột hay mèo hoang. Câu chuyện mà Quách Duyên kể lại, cô ấy không khẳng định, cũng như không phủ nhận về vấn đề tâm linh. Nhưng mạng xã hội Trung Quốc thì bàn luận rất sôi nổi về vấn đề này. Có những người cho rằng căn phòng này quá chật chội, bí bách. Và nếu như đóng cánh cửa sổ phía trước, thì khi ngủ cũng có thể thiếu không khí. Thêm nữa, công việc của Quách Duyên là công nhân của một nhà máy thực phẩm, thì ban ngày lao động cũng khá mệt nhọc, khiến cho ban đêm có thể cô ấy ngủ say mê mệt rồi bị bóng đè, nên có cảm giác chiếc chăn nặng như thấm nước. Nói chung về tâm linh thì nó luôn là vấn đề được rất nhiều quan tâm và gây tranh cãi, và luôn chia ra những trường phái khác nhau. Có người tin, nhưng có những người lại không tin, và có cả nhóm người lúc tin, lúc không tin nữa, đúng không các bạn? Vậy các bạn thuộc nhóm nào? Có tin hay không tin? Hãy để lại bình luận cho mình biết nhé! Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!